có thể đem cho ta xem một chút không? Được. Thạch Nham chợt mang thư tịch vốn khô vàng lấy ra, rất tùy ý ném cho Tê Lan. Chính là thứ này. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 970. Tế Lan nắm bàn cổ tịch, thật cẩn thận đánh giá, đầu ngón tay nàng thỉnh thoảng tán ra một tia sáng trong ánh sáng, rót vào bên trong. Quyển sách, chợt lông mày nhăn lại, nhíu mày khổ tư. Thạch Nham thần thái lạnh nhạt, uống rượu ngon, lưu ý nhất cử nhất động của Tế Lan. Sau một hồi, Tế Lan lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ nói. Văn tự này ta chưa bao giờ thấy qua, chất liệu cũng rất đặc thù, ta rót năng lượng vào trong không cách nào chuẩn xác nắm bắt hàm nghĩa văn tự. Ừ, ta nhìn không ra ảo diệu của cuốn cổ tịch này. Tế Lan lại mang bản cổ tịch trả lại cho Thạch Nham. Được rồi, ta cũng biết nó có chút cổ quái, xem ra chỉ có thể sau này chậm rãi tìm hiểu. Thạch Nham cũng không thèm để ý, một lần nữa mang bản cổ tịch thu vào huyễn không giới, sau đó tiếp tục uống rượu. Không bao lâu, ma tộc lão giả được Tế Lan an bài rời đi cung kính tới, trên tay cầm một mai giới chỉ trên mặt có khắc đường vân. Phức tạp khó hiểu, có từng sợi tơ không gian năng lượng chấn động. Đại nhân, đây là 2.400 vạn thượng phẩm thần tinh. Ngài phân phó. Tế Lan phất phất tay ý bảo hắn giao cho Thạch Nham. Mang giới chỉ cầm lấy, Thạch Nham ý thức thoáng động, một đám ý niệm trong đầu phiêu dật trong giới chỉ. Vì không gian sáng lạn, từng khối thượng phẩm thần tinh chồng chất thành núi, chồng điệp cao ngất vài trăm mét, mỗi một khối thần tinh đều ấm ánh thấu triệt, ánh sáng chậm rãi rung động, năng lượng chấn động rõ ràng. Thần thức xẹt qua, Thạch Nham mặt giãn ra cười vui vẻ, nhìn Tế Lan nhẹ gật đầu. K-I-I-O-N-G-T, 2.400 vạn thượng phẩm thần tinh, ha ha, đây là một đám tài phú lớn nhất của ta. Không nghĩ tới ba khối thiên điệp liên lại giá trị nhiều thần tinh như vậy. Ngươi người này quả nhiên là không biết tài liệu nguyên thủy cấp chân quý nha. Tế Lan nhìn không được cười lên. Nói thực ra, thiên điệp liên ở phòng đấu giá giá cả ít nhất 1.000 vạn. Ta lấy 800 vạn thu mua tính là đã chiếm không ít tiện nghi của ngươi. Thạch Nham cười cười, bộ dáng không thèm để ý nói. Buôn bán không thể tính toán quá chi ly, bằng không được không bù mất. Hơn nữa, chúng ta có thể ở Ma Huyết Kinh cũng là nhờ phúc của ngươi, cho ngươi chiếm một chút tiện nghi cũng là chuyện đương nhiên. Tế Lan đối với thái độ của hắn rất là vui mừng, cười nói. Ta cũng là vì chủ nhân mưu lợi. Ba khối thiên điệp liên này một khi dung nhập thức hải hồn phách chủ nhân, diện tích thức hải sẽ mở rộng 1/10. Đối với linh hồn đàn tế có ít rất nhiều thủy giới cũng sẽ theo đó mở rộng. Ta nghĩ chủ nhân nhất định rất ngạc nhiên. Như thế thì tốt. Thạch Nham nhẹ gật đầu. Thiên điệp liên còn cần rèn luyện một phen. Tế Lan trầm ngâm một chút, lại chăm chú giảng giải. Thiên điệp liên thông thường sinh trưởng ở khu vực âm u rét lạnh, không thể gặp ánh sáng. Một khối thiên điệp liên từ sinh trưởng đến thành thục thông thường cần ít nhất vạn năm thời gian. Vạn năm đều âm u rét lạnh, tự nhiên sẽ dính vào không ít khí tức âm hàn. Những khí tức kia tràn ngập ở mỗi một cánh sen thiên điệp liên. Bởi vậy thiên điệp liên trước khi hấp thu phải mang khí tức âm u rét lạnh loại bỏ rơi. Đương nhiên, nếu như người hấp thu tu luyện áo nghĩa là thuộc tính lạnh, chỉ có hữu ích chứ không có chút nào hao tổn. Dừng một chút, Tế Lan lại nói. Tạ Xuyệt trái xem lực lượng áo nghĩa của ngươi, linh hồn đàn tế hẳn không phải là cực hàn. Ừ, xem ra ta phải rèn luyện một chút. Thạch Nham cười cười, ý niệm trong đầu vừa động, một cái vò gốm lam băng mới ở lòng bàn tay hắn hiện ra. Tế Lan mắt đẹp bỗng nhiên sáng ngời, khóe môi đỏ ao gợi lên một cách độ cong ngạc nhiên. Xem ra ngươi thật sự còn có thiên điệp. Liên thật sự là vận may làm cho người ta hâm mộ. Xuy xuy xuy. Từng sợi hỏa quang cực nóng từ đầu ngón tay Thạch Nham bay bật ra, như từng đạo hỏa diễm điện mang chạy thẳng bên trong vò. Gốm lam băng thần thức hắn chợt lặng yên rung động, linh hồn đàn tế chậm rãi xoay tròn. Tế Lan sắc mặt khẽ giật mình, thân thể mềm mại cũng nhẹ run lên một cái không chớp mắt, một cái nhìn vào đầu ngón tay Thạch Nham, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Thiên hỏa. Tế Lan thử hỏi thăm, vẻ mặt thật cẩn thận. Ừ, thiên hỏa. Thạch Nham cấp xa trả lời khẳng định thuyết phục. Con ngươi càng ngày càng chuyên chú, lấy tâm thần ngự động thiên hỏa ở vò gốm. Lam băng vặn vẹo như long xà, thẩm thấu tầng tầng cánh sen thiên điệp liên, loại bỏ khí tức âm u rét lạnh. Tế Lan mắt đẹp đầy tràn kinh hãi, nhìn về phía hắn thật sâu, thật lâu không nói. Nàng thật không ngờ Thạch Nham lại có thiên hỏa, ở Mã Gia tinh vực thiên hỏa cũng là vật cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cổ xưa đại lục. Sinh mệnh tinh có được bổn nguyên mới có thể dựng dục ra, Mã Gia tinh vực cũng có cổ đại lục, đáng tiếc lại sớm đã nát bấy nước ra. Thành vô số tàn phiến, du đãng ở tinh vực bao la. Thiên hỏa và cổ đại lục Tế Lan đã từng tìm hiểu rõ, tự nhiên biết rõ sự kỳ diệu của thiên hỏa, thần bí của bổn nguyên. Người dung hợp thiên hỏa nghe nói có thể đạt tới ngọn nguồn áo nghĩa, tiến tới càng khắc rõ bản chất áo nghĩa, lĩnh ngộ ở lực lượng. Cảnh giới nếu so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Thạch Nham nguyên thần nhị trọng thiên ở trong mắt Tế Lan tự nhiên là thiên phú rất tốt. Nàng vốn đang sinh lòng nghi hoặc không rõ lắm Thạch Nham tuổi không lớn lắm, vì sao cảnh giới cao thâm như vậy có thể ý được thiên hỏa. Nàng như là đột nhiên có đáp án, chấn động không thôi. Vò gốm lam băng bị thiên hỏa nhảy vào, hải dương ánh sáng u lam đột nhiên hiện ra thành màn sáng xanh lam sắc, mang vò gốm lam băng bao trùm. Vò gốm lam băng phảng phất thành một khối lam thủy tinh trong vắt, ấm ánh sáng long lanh thậm chí có thể nhìn ra bên trong chất chứa từng khối thiên điệp liên. Vò gốm lam băng là một loại dụng cụ không gian đặc thù, từ phương thức đặc biệt rèn luyện, lúc này bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số sợi hỏa diễm trường xà, phảng phất mạng nhện hỏa tuyến trải rộng khắp môi ngõ ngách vò gốm lam băng thẩm thấu môi. Một cánh sen thiên điệp liên. Tế Lan trầm mặc không nói, không dám dễ dàng quấy rầy, chỉ là chuyên chú quan sát. Bên trong vò gốm lam băng lặng lẽ hiện ra một tia ánh sáng cầu vồng chen vào màu đỏ hỏa tuyển, ánh lửa xích hồng sắc, kim hồng sắc lưu tuyển rậm rạp giao nhau, cực kỳ rườm rà phức tạp. Tì tì e tì e tì e. Từng sợi khí tức âm hàn lặng lẽ từ trên vò gốm lam băng kỳ diệu mạch lạc bay bật ra, hóa thành sương mù trắng xóa, rất nhanh lại tiêu tán. Một canh giờ lặng yên bất giác trôi qua, Tế Lan không nói một lời, thủy chung thật cẩn thận quan sát. Thở phào một hơi, Thạch Nham con mắt hơi híp thoáng mở lớn, sáng sủa cười nói, thành. U lam sắc quang mang không hề phóng thích, vò gốm lam băng vững vàng đặt tại lòng bàn tay hắn trở nên chất phác tự nhiên, không hề ấm ánh, tự nhiên cũng không thể tiếp tục nhìn thấy ảo diệu bên trong. Tê Lan thân thể khẽ chấn động, cũng từ trong hoảng hốt tỉnh lại, ánh mắt lại nhìn hướng Thạch Nham, tràn ngập rất nhiều hàm xúc, không rõ ý tứ. Ngươi người này, ai? Xem ra chúng ta vẫn là coi thường ngươi, thật không nghĩ tới trên người của ngươi có nhiều bí mật như vậy. Cũng không có gì, bất quá là số phận so với người khác tốt hơn. Thạch Nham mang vò gốm lam băng thu hồi, ngẩng đầu nhìn hướng bên ngoài cửa đá, nói: người của ta đã tới, ta an bài xuống. Tế Lan gật đầu. Cự nhân tộc Nạp Hâm Kiệt Tư đặt cùng Long Trúc Phong Khả, Dương Trác năm người gạch đứng o, quy quy o, vẻ có chút câu nệ ở dưới sự dân sắc của một tên ma tộc chiến tướng yên lặng tiến đến. Ma huyết tinh chính là lãnh địa huyết ma, ở Mã Sa tinh vực là sinh mệnh tinh cường đại, nơi đây phần đông là ma tộc cường giả. Đối với Nạp Hâm bọn họ mà nói xem như ăn nhờ ở đậu, cẩn thận một chút cũng là bình thường. Đợi cho bọn họ nhìn thấy Thạch Nham mới chính thức thở dài một hơi, Dương Trác nở nụ cười trước. Tiểu Nham tử, ngươi gọi. Chúng ta tới có chuyện gì? Các ngươi chó chuyện. Tế Lan cười cười thức thời được đi ra ngoài, những kia ma tộc thì về trong cung điện cũng rất thức thời. Cùng nàng rút đi, mang nơi này lưu cho Thạch Nham nói chuyện. Ta bán ba khối thiên điệp liên. Thạch Nham nhìn về phía Nạp Hâm, thần thái ngưng trọng nói. Một khối thiên điệp liên giá trị 800 vạn thượng phẩm thần tinh, hôm nay trong tay của ta liền có 2400 vạn thần tinh. Bọn người Nạp Hâm, Kiệt Tư Đặc, Dương Trác đột nhiên ánh mắt ngốc trệ, chợt thần thể rung động trên phạm vi lớn, hai con ngươi tràn đầy cuồng hỉ. Nạp Hâm tiên bôi, 10 khôi thiên điệp liên trong tay ngươi tạm thời không nên bán. Thiên điệp liên giá trị liên thành, bán đi dễ dàng, muốn mua liền ngàn khó vạn khó. 2400 vạn thượng phẩm thần tinh tạm thời cũng đủ chúng ta hướng dược khí các mua sắm các loại tài liệu tu luyện. Thạch Nham trầm giọng dặn dò. Ta có được thần tinh, mọi người cùng nhau nói chuyện, nhìn xem mua cái gơ y, quy quy, mơ o y ổn thỏa. Tốt, Nạp Hâm không có hai lời đáp ứng xuống, không kìm được vui mừng nói. Tiểu tử ngươi từ trước đến nay ánh mắt tinh chuẩn. Ta nghe lời ngươi, tương lai tộc của ta kính xin ngươi phí công, lão hủ ở đây xin tạ ơn ngươi. Không đợi Thạch Nham nhiều lời, Nạp Hâm lấy đại lễ lễ bái, lòng cảm kích trên mặt hết sức rõ ràng. Thạch Nham trong lòng chấn động, liên tục kêu xấu hổ không dám nhận, sau đó liền cùng Nạp Hâm, Kiệt, E, U, V, Quy, Quy, Xuyệt Trái Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, Cơ, Long Trúc, Phong, Khả, Dương Trác trao đổi để cho bọn họ định ra danh sách cần mua tìm dược các hơn y cơ a phù vi hiệp đàm. Một hồi lâu, Nạp Hâm bọn họ viết ra hơn 10 danh sách vật tư tài liệu, có dược liệu cùng tài liệu xương cốt kỳ lạ rèn luyện thân thể, có đan dược tăng cường lực lượng, cũng có thần cấp bí bảo và thuộc tính linh hồn đàn tế triệu giỏi lẫn nhau, các loại áo giáp huyên không giới, các loại dược thảo kích phát huyết khí, đủ loại kiểu dáng, thậm chí kể cả chiến hạm đặt riêng. Năm người lúc viết tài liệu, nụ cười trên mặt khó có thể che giấu, sợ là cũng thật không ngờ có một ngày có thể ý mua sắm nhiều tu luyện gì bảo như vậy. Truyền thừa nguyên, chúng ta khan hiếm truyền thừa nguyên, Dương Trác và Long Trúc ào ào tỏ thái độ. Áo nghĩa truyền thừa nguyên có miêu tả áo nghĩa, có thể dân nhập áo nghĩa điện phủ trước lúc đột phá chân thần cảnh, dễ dàng xác định áo nghĩa thích hợp với mình. Bọn người Dương Trác, Long Trúc đến từ chính thần ăn đại lục, đều biết rõ áo nghĩa truyền thừa nguyên khẩn yểu, thí dụ như Dương Manh, Lý Phượng Nhi mấy tiểu bối đều không có chính thức tìm đến áo nghĩa nhập môn thích hợp, khó có thể hình thành linh hồn đàn tế đột phá đến chân thần cảnh giới. Liệt Diễm tinh vực và Mã Sa tinh vực đều có áo nghĩa truyền thừa nguyên, áo nghĩa truyền thừa nguyên cũng có phân cấp bậc. Dựa theo chủng loại áo nghĩa nhiều ít trình độ thâm ảo, có cấp bậc thấp, trung cấp, cao cấp, nếu có cái cao đẳng áo nghĩa truyền thừa nguyên đối với những thần ăn đại lục võ giả kia mà nói, ở cánh cửa áo nghĩa sẽ thoải mái rất nhiều. Thạch Nham cũng rõ ràng ảo diệu trong đó, nhẹ gật đầu, nói. Trong chốc lát cùng người của Dược Ca, hơn y cơ a, hảo hảo hiệp đàm. Mọi người chợt gật đầu, hưng phấn khó nhịn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972. Chương 971. Ma Huyết Tinh một chỗ cung điện khác. Phù Vi và Thạch Nham, Tế Lan ba người ngồi theo hình tam giác, ăn trái cây cầm chén rượu. Trong tay cười vui nói chuyện với nhau. Trong đại điện phía dưới bọn họ, trên một cái bàn tròn, An Di và Phụng An hai người thỉnh thoảng trao đổi ý kiến, Nạp Hâm, Kiệt Tư, Đặc, Phong Khả, Dương Trác, Long Trúc năm người mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng hai người dược ca, Hơn Y Cơ, A, xác nhận giá cả các loại vật tư tu luyện. Thời gian trôi qua hai canh giờ. Đơn hàng giá trị hơn 2.000 vạn thần tinh đối với dược ca, Hơn Y Cơ, A, mà nói cũng phải thận trọng đối đãi liên quan đến các loại tài liệu. Rất nhiều, giá cả mỗi một loại cũng phải khảo cứu, đây là việc rất tốn công phu. Khá tốt, giao dịch cuối cùng đạt thành. Từ trên mặt bọn người Nạp Hâm, Dương Trác, Thạch Nham nhìn ra vui mừng cực lớn. Tế Lan nhìn Phù Vi, hé miệng nhẹ giọng cười cười, muội muội lần này thật đúng là hào phóng, ha ha, Ma Huyết Tinh chúng ta cùng. Ngươi giao dịch, ngươi đều tính toán chi ly, vì sao đối với Thạch Nham lại nhường rất nhiều. Dừng một chút, Tế Lan không khỏi trêu chọc, có phải là thấy tiểu nham tử chúng ta lớn lên xuất khí, không tự kìm hãm được động xuân tâm rồi. Phù Vi khuôn mặt đỏ lên, liếc nàng một cái, tỷ tỷ đừng trêu chọc tiểu muội. Thạch Nham cũng hơi có vẻ xấu hổ, hắc cười một tiếng, không có nói chen vào. Tế Lan kiên trì tới, là sợ người của Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, hãm hại hắn, muốn tới quan sát. Sự thật chứng minh Phù Vi lần này cực kỳ hào phóng, định giá tài liệu lại so với giao dịch cùng Ma Huyết Tinh còn thấp hơn không ít. Điều này làm cho Tế Lan vô cùng kỳ lạ. Thạch Nham cũng không hiểu ra sao, không biết nữ nhân này vì sao như thế. Theo hắn biết mỗi một gã trường lão Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, lúc cùng người giao dịch đều tính toán chi ly, một khi xác định giá cả là tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nhưng Phù Vi lại nhượng bộ, hơn nữa là chủ động. Rất nhiều tài liệu giá trị xa xỉ đều lấy giá chiết khấu cực lớn bán ra. Tế Lan nghe được nàng báo giá đều trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng là đại quản gia Ma Huyết Tinh, một mực phụ trách giao dịch cùng Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, hai bên hợp tác nhiều năm, nàng cũng không có thể ở trên tay Phù Vi chiếm được tiện nghi. Chỉ có đôi khi nói mòn lưới mới có thể thoáng được chiết khấu nho nhỏ. Lần này nàng giao dịch với Thạch Nham, Phù Vi không đợi Thạch Nham cùng Tế Lan có kè mặc cả, các loại tài liệu đáng giá thương. Thảo nàng một ngụm cho ra giá, làm cho An Di cùng Phụng An đều cực kỳ khiếp sợ, mặt lộ vẻ khó xử, tựa như cảm thấy xử lý không tốt lắm. Phù Vi dốc hết sức đè xuống, phân phó bọn họ dựa theo giá cả nàng nói giao dịch, làm cho Phụng An rất là thịt đau, thở dài không thôi. Phụng An thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nhâm, ánh mắt khác thường, còn cho rằng Phù Vi chủ động làm như vậy là vì coi trọng thân phận không gian áo nghĩa giả của Thạch Nhâm. Hắn thậm chí cảm thấy được Phù Vi có bức ngớ ngẩn, đối phương rõ ràng đã cự tuyệt, không có khả năng gia nhập Dược Ca, Hơn Y Cơ, A, làm gì phải đối đãi đặc thù như Vương Y Y. Phù Vi đôi câu vài lời, nhưng làm cho Dược Ca, Hơn Y Cơ, A tổn thất mấy trăm vạn thần tinh, ở trong mắt Phụng An quả thật là quá hoang phí. Trước kia Phù Vi chưa bao giờ làm như vậy. Giao dịch cuối cùng đạt thành, Nạp Hâm, Kiệt Tư, Đặc bọn người cười tủm tỉm cáo lui. Một cái cao đẳng áo nghĩa truyền thừa nguyên, Dược Ca, Hơn Y Cơ, A bên này lấy 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh bán ra, nhưng Tế Lan lại lặng lẽ nói cao đẳng áo nghĩa truyền thừa, giá trị ít nhất 1.300 vạn thần tinh, chỉ là điểm này, Phù Vi liền chiết khấu 300 vạn, quả thực không thể tưởng tượng. Tế Lan trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc cực lớn, thỉnh thoảng nhìn về phía Phù Vi, lại tê, hơn y, sơ quy quy, nơ tê y, thoảng nhìn Thạch Nhâm, trong lòng phát ra tầng tầng kích động. Đừng nói là Phù Vi thật sự coi trọng Thạch Nham. Nàng vô ý thức nghĩ đến tiến tới trêu chọc lần nữa, muội muội nha, nếu như sau này ngươi giao dịch cùng ta cũng có giá như vậy, ta sẽ mang ngươi trở thành thân muội muội đối đãi. Ai, ngươi cùng Thạch Nham mới nhận thức bao lâu, cũng bất quá chính là mấy tháng, ngươi lại đưa ra tiện nghi như vậy, không phải nhìn chúng hắn, ta thật không biết ngươi xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Thạch Nham càng xấu hổ, quay đầu không nhìn tới nàng, đáy lòng cũng là hiện đầy sự nghi ngờ. Phù Vi bị nàng liên tục trêu chọc, hung hăng liếc nàng, duyên dáng nói to: "Tỷ tỷ yên tĩnh được chưa? Ta thấy hắn là khách quý. Ma huyết tinh các ngươi, hôm nay lại là lần đầu tiên tiến hành giao dịch, cho nên mới chủ động chiết khấu. Sau này giá cả lại trở về bình thường, bằng không ta chẳng phải là thiệt thòi muốn chết." Tế Lan cười mà không nói, nhưng mà ánh mắt cũng rất là mập mờ, trong ánh mắt ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, phảng phất nhận định Phù Vi coi trọng Thạch Nham. Phù Vi trái tim khổ tâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không lại phản ứng đến nàng. "Tốt rồi, vậy thì chờ vật tư chiến hạm của các ngươi đến." Thạch Nham đột nhiên đứng dậy, cảm thấy Lưu lại sẽ bị Tế Lan gieo cợt, liền muốn bước ra rời đi. Tế Lan cũng đứng lên. Liền vào lúc này, thân thể mềm mại của Phù Vi đột nhiên bước phía trước, chén rượu thủy tinh cầm trong tay buông xuống, nũng nịu thở nhẹ: "Thạch Nham xin mời Lưu lại một chút, ta có một số việc muốn cùng một mình ngươi tâm sự, có thể cho ta chút thời gian không?" Lời vừa nói ra, Tế Lan thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên cực kỳ quái dị đánh giá nàng: "Muội muội, ngươi không phải thật vừa ý hắn đi?" "Cái kia được rồi, ta không nói, ta không làm cho người khác ngại, đi ngay đây." Nhìn khuôn mặt Phù Vi mềm mại có thể chảy ra nước, đỏ hồng một đám, nàng cũng biết không thể quá phận, sợ chọc giận Phù Vi ra mặt mỏng, chủ động câm miệng nhanh chóng rời xa. Phù Vi khuôn mặt đỏ ao, nhẹ khẽ cắn môi dưới, không có ý tứ nhìn Thạch Nham, ôn nhu phân phó nói: "Các ngươi đi xuống trước." An Di cùng Phụng An sắc mặt cổ quái, nhưng không dám nhiều lời cái gì, đều khom người yên lặng lui ra ngoài. Phụng An trước khi rời đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Nham, trong mắt ý tứ hàm xúc rất kỳ lạ, có kinh hãi, lại có kinh ngạc. Khó hiểu. Tiểu trưởng lão không phải là thật vừa ý hắn đi. Ra cửa, Phụng An đột nhiên hạ giọng cau mày thật sâu: "Tiểu trưởng lão có tư cách trèo lên chức vị các chủ, qua nhiều năm như vậy, nam tử xuất chúng muôn hình muôn vẻ, tiểu trưởng lão tiếp xúc nhiều như cá giết sang sông, có người thừa kế các tộc, có khôi thủ thế lực cường hãn, nhưng tiểu trưởng lão một mực giữ minh trong sạch, chưa bao giờ rung động. Lần này đừng nghĩ quá nhiều, tiểu trưởng lão có chừng mực, nàng biết mình làm cái gì." An Di quát lớn. Phụng An lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài: "Nữ nhân một khi động tình, làm việc sẽ phạm hồ đồ, nói lần giao dịch này đi, chúng ta chẳng những không kiếm được tiền, còn phải đổ vào mấy trăm vạn thần tinh, ta thật không nghĩ tới tiểu trưởng lão thông tuệ như vậy, cũng sẽ bởi vì cảm tình phạm sai lầm. Ai, lần giao dịch này căn bản chính là lỗ vốn. Tất cả tiểu trưởng lão có tính toán của mình, cần ngươi nói cái gì?" An Di sắc mặt bất thiện: "Một phương chúng ta vốn là ở thế y, e, u, t, sơn, o, nơ, cơ, các đại trưởng lão lại gắt gao theo sát chúng ta, lần này lỗ là khẳng định bị bọn hắn bắt. Được, đến lúc đó chúng ta bên này sẽ thật khó khăn." Phụng An cau mày thật sâu. Hắn nhắc tới dược ca, hơn y cơ, a đại trưởng lão, An Di sắc mặt cũng âm trầm, cau mày trong lòng than nhẹ, hy vọng có thể tìm được tin tức thánh điện, chỉ cần một chút cũng đã được rồi. Trong điện đường, chỉ còn Phù Vi cùng Thạch Nham hai người hai mặt nhìn nhau, chợt thấy có chút xấu hổ, đều trầm mặc, không nói. Phù Vi một đầu tóc dài búi cao, châm ngọc kết thành búi tóc đẹp đẽ, mắt màu lam thâm thúy, khẽ cắn môi dưới phấn nhuận, hai má đỏ hồng phảng phất như uống say, có chút không dám nhìn tới Thạch Nham, trong lòng tổ chức ngôn ngữ, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Hai người vốn không có gì, nhưng trải qua Tế Lan trêu chọc, trải qua ánh mắt cổ quái của Phùng An, bọn họ một mình chỗ này chợt thấy phảng phất thực sự chút mập mờ. Khục khục khục, thấy Phù Vi một mực trầm mặc, Thạch Nham dần dần phát sinh không kiên nhẫn, giả bộ lạnh nhạt nói: "Không biết tiểu thư có việc gì cần nói với ta?" Phù Vi thân thể mềm mại khẽ run, bỗng nhiên từ trong trầm tư kịp phản ứng, mắt đẹp lập lòe một chút, rốt cuộc chăm chú nhìn về phía hắn, nói khẽ: "Muốn hỏi ngươi một chút chuyện có quan hệ Thiên Điệp Liên." Thạch Nham chợt lao đâu, dứt khoát nói: "Đã cho Tê Lan, còn dư cũng sẽ không tiếp tục bán ra." "Dư? Còn dư? Ngươi vẫn còn?" Phù Vi con mắt đột nhiên sáng loáng, phảng phất chùm tia sáng kim cương hội tụ ở trên mặt Thạch Nham. Ngươi tổng có bao nhiêu Thiên Điệp Liên?" Giọng nói của nàng đều có chút run rẩy, cảm thấy cách thánh điển lại tiến gần một bước. Năm đó trưởng lão mang theo thánh điển rời đi, mang hạt giống Thiên Điệp Liên tự nhiên rất nhiều, có thể kết xuất ra Thiên Điệp Liên dựa theo đạo lý cũng không thể chỉ có 3 khối. Vừa nghe Thạch Nham còn có Thiên Điệp Liên, vốn Phù Vi ôm lấy 3 phần hy vọng, trong lòng bão tố lên tới 7 thành, trái tim nhất thời rung động không thôi, hai con ngươi tia sáng chói mắt, làm cho tâm thần người chập chờn. Giờ khắc này nàng kinh động tựa như làm cho nàng tươi đẹp tăng cường vài phần. Thân thể trong váy dài rộng rãi nhẹ nhàng run rẩy, nơi dãy núi cao ngất chấn động, tạo ra làn sóng mê người, nàng lại có chút đứng ngồi không yên. Thạch Nham kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía nàng, thầm khen nữ nhân này ngược lại có chút động lòng người, bất quá hắn không có mất đi tỉnh táo, vừa cười vừa nói: "Không còn mấy khối. Như thế nào, chuyện ngươi muốn nói với ta liên quan đến Thiên Điệp Liên, có thể nói cho ta biết nơ cơ u v quy quy o y tìm được Thiên Điệp Liên từ chỗ nào hay không?" Phù Vi thở nhẹ. Thạch Nham nghe ra tiếng nói nàng phát run, trong lòng không khỏi vừa động, trầm mặc một hồi lâu, hắn bình tĩnh nói: "Ngươi biết ta tu luyện không gian áo nghĩa, có một lần ta vô ý rơi vào một không gian kẽ hở, vô tình nhìn thấy một khu vực thần bí Thiên Điệp ở trong đó." Hắn nói vô cùng chăm chú, giống như là việc thật. Nhưng Phù Vi lại phảng phất bị dội cho nước lơ, a, quy, quy, nơ, hơ, ca, y, cơ, hơ động tiêu tán, ngơ ngác ngồi ở đàng kia, mờ mịt nói: "Thật sự là như vậy." Thạch Nham gật đầu. Phù Vi đột nhiên vô lực phất phất tay, thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Ô, vậy không có việc gì, cảm ơn tin tức của ngươi." Thạch Nham trong mắt nghi hoặc, cũng không hỏi tiếp, thấy nàng có ý tứ tiến khách, liền chủ động tiêu sái đứng dậy rời đi. Sau khi hắn biến mất, An Di tiến đến, vẻ mặt chờ đợi dò hỏi: "Tiểu trưởng lão, có thăm dò được tin tức không?" Phù Vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thấp giọng mắng một câu: "Khốn kiếp, miệng đầy lời nói dối, không một câu có thể tin." An Di kinh ngạc dị thường, nhìn Phù Vi gần đây thong dong lộ ra vẻ tức giận, trong lòng có chút khác thường, hắn rốt cuộc nói như thế nào? Hắn nói ở một không gian kẽ hở phát hiện. Phù Vi oán hận hừ một tiếng: "Thiên Điệp Liên căn bản không có khả năng tồn tại ở không gian kẽ hở, không có thiên địa năng lượng tầm bổ, Thiên Điệp Liên rất nhanh sẽ héo rũ chí tử." Tên khốn kia còn nói cực kỳ chăm chú: "Nếu không phải ta biết rõ đặc điểm của Thiên Điệp Liên, sợ là cũng phải bị lừa." Phù Vi âm thầm cắn răng, một bụng căm tức, nhớ tới biểu lộ của Thạch Nham vừa rồi, đều hận không thể ở trên mặt hắn hung hăng đánh một quyền. quả nhiên miệng đầy lời nói dối. An Di cười khổ. Bất quá hắn vẫn là nói lỡ miệng. Hắn còn có thiên điệp liên nơi tay, nói cách khác, chỗ hắn tìm được thiên điệp liên 89. Phần 10 là năm đó vị trưởng lão kia dừng chân qua, Phù Vi thần sắc chấn động, lại nhẹ cười rộ lên, dám gặp ta, ta đây liền cho. Hắn biết lòng dạ hẹp hòi đắc tội nữ nhân, sẽ là một sự kiện đau đầu cỡ nào. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Chương 972. Trong một tòa cung điện hùng vĩ hình nón, phía trên đỉnh thông ra ngoài có thể thấy được tinh không. Cung điện từ ngọc thạch kỳ lạ xây, mà thành được khảm từng khối thần tinh cỡ lớn, rậm rạp tràng chịt thần tinh có vài chục vạn khối tràn ngập ở môi một vách tường. Lúc này những thần tinh kia như sao trời, mị hoàng sinh huy, mơ hồ cấu kết thành một cái tổ linh trận khổng lồ. Thiên địa năng lượng mênh mông cuồn cuộn như là đám đám mây, từ các phương hướng ma huyết tinh tụ tập tới thông qua mũi nhọn trên nóc, như cái phêu thẩm thấu vào trong cung điện. Năng lượng khí tức khủng bố như vậy, từ trong đó như ngân sắc thiên hà hội tụ cùng thần tinh trong cung điện chiếu rọi lẫn nhau, làm cho năng lượng khí tức trong cung điện nồng đậm đến ngón tay cũng có thể đụng chạm. Thạch Nham từ từ nhắm hai mắt, liền ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, sắc mặt mục. Bên ngoài cung điện có một đội võ giả ma tộc trăm người đóng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tế Lan đại nhân thật đúng là coi trọng người này, ngay cả phòng tu luyện của chủ nhân cũng cho hắn sử dụng, cũng không biết người này đến tột cùng là lai lịch gì. Một cái tộc nhân ma tộc nói khẽ, không phải là con riêng chủ nhân đi. Ma e, tê y, e, quy, quy, nơ, tu luyện của chủ nhân ở cả Mã Sa tinh vực đều là cực kỳ nổi danh, từ trận pháp sư cường hân nhất rèn luyện mà thành, mỗi một lần vận dụng, nghe nói đều cần tiêu hao hơn 10 vạn khối thần tinh, hơn nữa sẽ cực lực hao thu năng lượng ma huyết tinh. Cũng không biết Tế Lan đại nhân nghĩ thế nào, còn để cho chúng ta chuyên môn tới canh giữ. Nơi này chính là ma huyết tinh, có ai dám ở ma huyết tinh chúng ta làm loạn chứ? Không phải có người ngoài sao? Dược ca, hơn y cơ, ai, những người kia tin tức từ trước đến nay rộng lớn, nếu như bọn họ thoáng sàng bậy một chút, đích xác có thể ảnh hưởng ma điện vận chuyển. Tê Lan đại nhân còn đưa những người kia về khu vực chủ nhân cắt xa lúc trước, chẳng lẽ 32 năm trước chủ nhân lấy ra khu vực này là để giao cho những người ngoại lai này? Ai biết được, nguyên một đám tộc nhân ma tộc đều cau mày, như thế nào cũng không đoán ra tâm tư Tế Lan. Thạch Nham tự nhiên không biết bọn họ nói chuyện gì, lúc này thần sắc chăm chú, tâm tư đều dùng ở vò gốm lam băng trên lòng bàn tay. Hắn muốn dung hợp một khối thiên điệp liên. Hô! Khối thiên điệp liên phảng phất như mặt ngọc tầng tầng lớp lớp, như cánh hoa tỏa ra ở trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra. Mi tâm vừa động, một cỗ lực hấp thụ mãnh liệt nhất thời phát sinh chạy thẳng thiên điệp liên. Một khối thiên điệp liên có ngàn cánh sen, trùng điệp hướng bốn phương tám hướng kéo dài, thức hải phảng phất nhộn nhạo ra. Dung động có chút kỳ diệu. Thiên điệp liên theo ý niệm của hắn khu động, phút chốc hóa thành một đám ánh sáng tối theo mi tâm của hắn thẩm thấu thức hải. Thức hải bỗng nhiên kích động không ngừng, linh hồn đàn tế phảng phất bể đá xoay tròn y lay động không ngớt, phóng xuất ra bó bó ánh sáng kinh người trong thức hải sôi trào, phảng phất tạo thành lốc xoáy cực lớn mang thiên điệp liên trực tiếp thu nạp. Xuy xuy xuy xuy, thiên điệp liên chấn động ở trong lốc xoáy nhanh chóng hóa tan, linh hồn khí tức bành trướng phóng xuất ra, lan tràn khắp mỗi ngõ ngách thức hải. Thạch Nham trong ấp ầm ầm chấn động, ý thức bỗng nhiên như phi kiếm hướng phía cuối cùng thức hải kéo dài đưa tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thức hải của Han phảng phất bị mạnh mẽ mở rộng ra, khu vực bao phủ bỗng nhiên lớn hơn. Linh hồn đàn tế yêu nguyên lượn vòng không ngớt, một tia linh hồn khí tức tinh thần từ bên trong đàn tế nhộn nhạo trong vùng áo nghĩa. Ba loại lực lượng áo nghĩa như là biến ảo ngàn vạn vực ngoại thần quang, vặn vẹo lên như điện mang du động cùng áo nghĩa là ấm. Trong linh hồn hắn kích phát sợi sợi tơ linh hồn kỳ diệu từ thiên điệp liên trong thức hải hắn phóng xuất ra từng sợi tơ linh hồn và thức hải hắn xoa nắn, làm cho thức hải rất nhanh mở rộng. Thạch nham thần sắc túc mục trên mặt hiện ra vẻ mừng sờ, thầm khen một tiếng. Thiên điệp liên có trợ giúp kỳ diệu đối với linh hồn đàn tế, có thể làm cho thức hải tăng cường, làm cho đàn tế có thể tràn đầy linh hồn chấn động, khiến cho áo nghĩa đột phá nhanh hơn không ít. Thiên điệp liên chính là tài liệu nguyên thủy cấp, là linh hồn chí bảo rất hiếm thấy, ngay cả cường giả đạt tới thủy thần cảnh cũng có thể mượn nhờ ở thiên điệp liên đến tăng cường linh hồn, làm cho thức hải mở rộng. Thức hải rộng lớn có thể làm cho thần thức trở nên tinh luyện, toàn bộ tăng cường linh hồn đàn tế ảo diệu. Ở trong lúc xoáy thức hải, thiên điệp liên chậm rãi biến mất, phóng xuất ra một tia hồn lực tinh thuần cùng thần trí của hắn xoa nắn, tiến tới hóa làm một thể. Thức hải từng bước thành lớn, hắn dần dần phát hiện phạm vi cảm giác cũng theo đó tăng cường. Lấy hắn làm trung tâm, hắn giống như thành thiên nhãn, có thể nhìn thấy khu vực bát ngát như bao trùm ở trên 9 tầng trời, như thần minh hờ hứng chăm chú nhìn thiên địa. Thần du vật ngoại, khổng lồ thiên địa năng lượng giống như biển cả từ đỉnh đầu quán chú, cùng năng lượng thần tinh trong cung điện kích phát hình thành. Từng đoàn ánh sáng các màu như chảy xuôi ở trong thân thể của hắn, làm cho khí tức của hắn trở nên xa xưa bành trướng, như núi như biển, như tinh thần mãi mãi bất diệt. Tinh thần ý cảnh lặng yên kích phát ra. Trời xanh đỉnh cung điện, hàng ngàn hàng vạn sao trời một ngôi đón lấy moi, ngôi sáng lên, sao trời động lòng người phản phát như vật sống, bó bó điểm tinh quang, như mưa phùn rầm rạp rối bù rơi xuống cùng thiên địa năng lượng hội tụ, cũng từ trên nóc cung điện xuống dưới. Thạch nham như đắm chìm trong năng lượng hải dương, khí tức quanh thân trở nên rất dày, vui sướng trên mặt càng phát ra rõ ràng. Tại chỗ tu luyện của huyết ma thạch nham dần dần linh hồn không minh, quên mất tất cả thế gian phiền não, tận tình phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, làm cho linh hồn đàn tế có thể được lợi lớn nhất. Thiên điệp liên dần dần hóa tan, trong một khối thiên điệp liên phóng thích ra linh hồn khí tức tinh thuần, làm cho thức hải hắn tiếp tục kéo dài, lại trọn vẹn khuyết trương gấp đôi. Đợi cho thiên điệp liên triệt để xung nhập linh hồn hắn, thạch nham ý thức đã hoảng hốt, chút bất chi bất xác, linh hồn đàn tế đi vào chỗ áo nghĩa nguyên thủy, có thể thấy được vô số áo nghĩa lưu quang bay tán loạn, ý niệm trong đầu hắn phóng xuất ra, hướng phía từng cái vầng sáng áo nghĩa truy tìm. Đột nhiên, hắn nhạy cảm thấy được một điểm tinh quang tụ tập, có tinh thần chấn động kích động. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, linh hồn đàn tế của hắn bay bổng, rất nhanh hướng phía khu vực nọ phóng đi, thoáng cái phảng phất rơi vào một tinh vân quang đoàn, vô số phồn tinh ào ào sáng lên, từng ngôi sao đều hoạt động theo quy tắc ảo diệu nhất trong thiên địa. Thạch nham linh hồn đàn tể theo quý tích tinh thần vận hành ở trong tinh đoàn cũng rất nhanh lấy vận động nào đó, biết được quy luật tinh thần biến hóa. Trong cung điện, bản thể hắn phút chốc tinh quang vạn trượng, một mảnh ánh sáng dài hẹp đẹp mắt, phảng phất từ trong lô chân lông toàn thân hắn phóng xuất ra, làm cho hắn thành một ngôi sao rất lớn, tựa như một khỏa cô tinh mãi mãi bất diệt thiên địa, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Ánh sao như mưa rơi từ đỉnh đầu hắn tràn xuống, thẩm thấu toàn thân mỗi một tế bào, dung nhập cốt cách gân mạch huyết nhục hắn, dập nhập trong thức hải hắn. Thạch Nham sắc mặt cổ xưa, phảng phất thành một bàn thạch bất diệt, khí tức chấn động dần dần dừng lại. Trên vách cung điện được khảm thần tinh, năng lượng hao hết sẽ đột nhiên nát bấy, hóa thành mảnh đá bay ra. Lúc này những thần tinh kia ào ào nổ tung, khiến cho trong cung điện mảnh đá bay tán loạn, loạn thành một đám. Hắn nhắm mắt làm ngơ, linh hồn linh hoạt kỳ ảo mênh mông cuồn cuộn còn đang ở khu vực không biết tên chậm rãi cảm ngộ biến hóa. Năng lượng khổng lồ trùng kích lẫn nhau ở phía trên cung điện tạo thành gió lốc vũ động chậm rãi chảy vào trong cung điện. Ở trong lấy tốc độ càng tăng chạy như bay. Tế Lan ở cửa sổ một tòa thạch lâu phía xa, thân thể dựa trên bề cửa sổ, thần thái chuyên chú nhìn hướng cung điện thạch nhâm, mắt đẹp lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau hồi lâu, nàng mới cười nhẹ thì thào tự nói: dung hợp thiên điệp liên, làm cho thức hải mở rộng tiến. Tới khắc sâu hiểu rõ lực lượng áo nghĩa, người này thật đúng là số phận vô biên. Đại nhân, dược ca, hơ y cơ a, phù vơ y bơ o, quy quy, nơ, họ đã chờ 2 tháng, chiến hạm của bọn hắn đã sắp đến. Một tên lão giả ma tộc đứng ở bên cạnh nàng, một chuyển vật tư này chuyên môn nhằm vào thạch nhâm, số lượng thật cũng không nhỏ, là từ dược ca, hơ y cơ a, cứ điểm phù cận điều tới. Tế Lan nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một chút, phân phó nói: ngươi đi qua an bài đi, để cho bọn họ mang chiến hạm thả neo, phái ra chiến xa mang vật tư vận chuyển tới. Lão giả kia nhẹ gật đầu, chợt bước ra lui về phía sau. Tiểu trưởng lão, chiến hạm của chúng ta sắp tới. An Di ở trước cửa thạch điện, nhìn năng lượng chấn động phía xa, cau mày nói: tiểu tử kia đã đi vào 2 tháng. Ừ, 2 tháng, xem ra lần này hắn tu luyện thu hoạch không nhỏ. Phù Vi ánh mắt phức tạp, hắn dung hợp một khối thiên điệp liên, thức hải hẳn là sẽ mở rộng rất nhiều, trên cảnh giới cũng sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Người này không thể coi thường. An Di âm thầm gật đầu, do dự một chút, đột nhiên lại nói: hắn giống như có thiên hỏa. Thiên hỏa? Phù Vi sườn sốt một chút, chợt quay đầu nhìn về phía nàng: ngươi là nói linh hồn hắn sáp nhập thiên hỏa? An Di vuốt cằm gật đầu: hắn lúc hắn tu luyện, thần lực chấn động hiện ra, thần lực vốn không phải cảnh giới này có thể thể ngộ, cũng chỉ có xung hợp bổn nguyên mới có thể ở nguyên thần cảnh liền chạm đến cánh cửa thần lực. Ta xem linh hồn của hắn hẳn là nguyên hồn xung hợp thiên hỏa. Phù Vi khẽ giật mình, chợt thở dài một hơi, xem ra kẻ này tương lai tiềm lực bất phàm, chỉ là nhưng hiện tại ta yêu nguyên không rõ. Hắn và huyết ma rốt cuộc có quan hệ gì? Huyết ma người này từ trước đến nay cuồng vọng, hơn nữa, tên kia giống như không phải người ma tộc. Về điểm này, An Di cũng nghi hoặc khó hiểu, lắc đầu nói: ta cũng không nhìn ra. Ừ, được rồi. Phù Vi phất phất tay, không tiếp tục nói về việc này, nói: an bài một chút, để những vật tư kia cho ta xem qua trước. Chờ tên kia tỉnh lại, ta tới làm khó hắn. Tiểu trưởng lão, Tế Lan chính là người chứng kiến, nàng có thể nói cái gì hay không? An Di nhẹ giọng nhắc nhở. Phù Vi lắc đầu: không sao, chúng ta làm như vậy cũng không tính vi phạm ước định. Tế Lan có thể nói cái gì? Đúng rồi, huyết ma sắp quay trở về đi. Nghe nói hai vị kia ở Yêu Long Tinh sẽ cùng đi. An Di chú ý nói: tốt rồi, ta biết rồi. Phù Vi phiêu nhiên bay lên, hướng về một chiếc chiến xa cùng An Di rời đi. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 973. Ma điện năng lượng chấn động dần dần dừng lại,

Lý Anna hai người thần sắc ngưng trọng, ánh mắt hội tụ ở trên người An Vân, vẻ mặt cấp bách chờ mong. Phù Vi, An Vân. Lúc này ngược lại buông lòng xuống, Phí Lan, Lý Anna càng vội vàng, trong lòng các nàng càng nắm chắc, trao đổi một cái ánh mắt. Phù Vi, An Vân âm thầm mừng rỡ, chỉ cảm thấy tâm thần đại định. Thạch Nham ngồi ở mềm mại trên mặt ghế, khẽ khẽ cau mày, trầm ngâm trong chốc lát, dẫn đầu lên tiếng. Các ngươi muốn biết cái gì? Phù Vi hé miệng nhẹ cười rộ lên, thần thái điềm tĩnh, nhàn nhạt nói, ta muốn biết Thiên Điệp Liên rốt cuộc từ chỗ nào có được. Ta không phải nói cho ngươi biết rồi sao? Thạch Nham sắc mặt âm trầm, không vui nhìn nàng. Thiên Điệp Liên không có khả năng sinh trưởng ở trong khe hẹp không gian. An Vân hừ lạnh. Nếu như các ngươi không có thành ý, cũng đừng chúng ta cũng qua loa. Phí Lan, Lý Anna sắc mặt cứng đờ, không khỏi cùng nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham trầm mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta nói chuyện điều kiện trước. Ngươi nói. Phù Vi thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra biểu lộ chú ý. Chỉ cần các ngươi nói chi tiết, ta có thể ở đây cam đoan tất nhiên cho các ngươi câu trả lời hài lòng. Dừng một chút, Phù Vi khẽ nở nụ cười. Áo nghĩa truyền thừa nguyên, ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp các ngươi lấy cái mới tới, nhanh nhất nửa tháng có thể chuyển vận tới. Lời vừa nói ra, con mắt Thạch Nham bỗng nhiên phát sáng lên, nhìn về phía nàng thật sâu. Lời nói này của Phù Vi nói rất rõ ràng, Thạch Nham không ngốc, lập tức ý được lúc trước Phù Vi nói khẳng định không thật. Áo nghĩa truyền thừa nguyên nhất định không có vấn đề, nàng đây là tận lực làm khó dễ. Lúc này cũng không có biện pháp so đo với nàng, Thạch Nham nhích miệng, nói. Các ngươi nói trước đi. An Vân nhìn về phía Phù Vi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Để tỏ lòng thành ý, vậy từ o, quy, quy, hơ, u, nơ, gơ, ta nói trước đi. An Vân chợt tỏ thái độ. Hai người kia bị nhốt ở án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, bị ảnh tộc án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, giam cầm ảnh tộc một mực. Sinh hoạt tại án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, chủng tộc này thông thường không hoạt động khu vực mã ra tinh vực khác. Không ai quen thuộc. Án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục hơn so với ảnh tộc. Ảnh tộc lại là ảnh tộc, Thạch Nham khóe miệng lộ vẻ dữ tợn. Hắn và Dược Lão ở Hắc Thủy Tinh nói chuyện với nhau qua. Từ trong miệng Dược Lão hắn biết rõ yêu trùng vương cùng phệ kim tàm thánh linh thần toàn bộ vân diệt ở trong tay ảnh tộc. Cái ảnh tộc này ở án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục chính là thế lực cực đặc thù, cũng là một cỗ lực lượng cường hãn lớn nhất. Ở án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục hoành hành không sợ, tựa như là u linh xuất vừa nhập thần, tựa như có thể ở rất nhiều vết nứt không gian thành thảo ra vào, cực kỳ quen thuộc án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. U ảnh tộc chỉ sống ở án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Ở khu vực hỗn loạn tranh đấu không ngớt, thường thường mạnh mẽ xuất hiện, liệp sát võ giả khắp nơi. Đây là một chủng tộc cực kỳ thần bí, thần thể âm hàn. Rất nhiều người nói ảnh tộc không phải chủng tộc mã ra tinh vực, là trong khu vực khác từ những khe hở không gian kia hàng lâm tới. Về ảnh tộc, có rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ, nói cái chủng tộc này chính là lính gác tinh vực cường đại nào đó tiên phong đi tới án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục thu thập các loại tin tức, một ngày kia sẽ làm cho mã ra tinh vực nghênh đón tai nạn. Đương nhiên, đồn đại vẹn vẹn chỉ là đồn đãi, không có cách nào tìm được chứng thật, nhưng mà cái chủng tộc này lại thật sự không được mã ra tinh vực hoan nghênh. Một khi bọn họ ra khỏi án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, rất nhiều thế lực đều đánh giết bọn hắn, cũng không biết đến tột cùng bởi vì nguyên nhân nào. Nhưng ở trong án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục, u ảnh tộc lại như cá gặp nước, hiểu rất rõ ảo diệu của những khe hở không gian kia, không người. Nào biết đại bản doanh bọn họ ở nơi nào? Không sai, bọn họ bị u ảnh tộc nhốt. Dược ca, hơ, y, cơ, a, chúng ta đã từng cùng u ảnh tộc buôn bán, ta có một thời gian ngắn phụ trách thu thập các loại áo nghĩa đặc thù, dung nhập vào trong truyền thừa nguyên, may mắn gặp được bọn họ. An Vân cau mày kỹ càng giải thích nói, u ảnh tộc muốn thông qua thủ đoạn dược ca, hơ, y, cơ, a, chúng ta mang áo nghĩa hai người kia tách ra, bọn họ hao phí tiền tài khổng lồ mời chúng ta, đáng tiếc chúng ta cũng không có năng lực đưa áo nghĩa bọn họ từ đàn tế tách ra, giao dịch tự nhiên thất bại. Nhưng bởi vì hai người kia áo nghĩa đặc thù, ta cũng không quá rõ ràng, ta hiện tại cũng không dám khẳng định bọn họ có còn sống. Không, lần trước ta thấy bọn họ cách hiện tại đã có thời gian mấy trăm năm. An Vân êm tai nói, mang tình huống nói rõ, chợt khuyên Thạch Nham. Cho các ngươi một cách đề nghị, u ảnh tộc ở trong ám A, nơi hơ quy u y. Ngục phi thường cường hãn. Hai người kia coi như là quan hệ cực kỳ mật thiết cùng các ngươi, cũng tốt nhất bỏ ý niệm giải cứu. Trong đầu đi. Dừng một chút, An Vân chăm chú nói. Các ngươi tuyệt không phải đối thủ u ảnh tộc. Phí Lan, Lý An Na yên lặng nghe, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt chứa lửa giận mãnh liệt, hai người quan trọng của bọn. Họ bị ảnh tộc giam cầm không biết bao nhiêu năm, cũng không biết đã từng gặp qua cái gì. Cách mấy trăm năm bọn họ còn sống hay không cũng khó xác định. U ảnh tộc có lẽ đã tra tấn bọn hắn vô số năm. Tin tức ta biết chỉ như vậy. An Vân hít một hơi, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Hiện tại ngươi có thể nói điều ngươi biết đi. Phù Vi mắt màu lam u sáng, vẻ mặt chăm chú, trong lòng âm thầm chờ mong. Lấy được ở cổ Lan Tinh. Thạch Nham lần này không có xấu riêng, lành đạm nói. Chúng ta ở nhơ lòng đất cổ Lan Tê Y, mơ o cơ, xa một cái. Cung điện thần bí, ở trong cung điện liền có thiên điệp liên, trong ở một cái đầm nước màu đen, cung điện vốn ẩn sâu ở lòng đất cổ. Lan Tinh địa tâm trọng lực nghìn lần bị từng tòa núi là trận nhăn khảm xuống địa tâm. Chúng ta vô tình tìm được bí quyết, đem nó đưa từ lòng đất ra. Hắn đơn giản giảng thuật một lần. Phù Vi, An Vân yên lặng nghe, con mắt dần dần sáng lên, trong lòng kích động khó nhịn. Vị trưởng lão kia năm đó thoát ra tựa như tu luyện trọng lực áo nghĩa. Phù Vi thân thể mềm mại khẽ run, không kìm được vui mừng càng khẳng định. Ở trong thành cổ thần bí kia các ngươi có còn phát hiện gì lạ khác? Thạch Nham trong lòng vừa động, bộ dáng ngạc nhiên nhìn Phù Vi, An Vân âm thầm tính toán. Không có, ngoại trừ thiên điệp liên, không có phát hiện gì lạ khác. Ồ đúng rồi, bên trong thành cổ có một tòa nhà cực kỳ chắc chắn, chúng ta mở không ra, có lẽ bên trong có cái gì kỳ diệu. Phù Vi con mắt sáng loáng, tự nhiên cười nói, nhẹ nhẹ gật gật đầu. An Vân cũng kích động khó nhìn, mười ngón khấu chặt, trong lòng hài lòng hưng phấn. Thánh điển liên quan đến địa vị các chủ, dược ca, hơ, y, cơ, a, tương lai. Nếu từ một phương bọn họ kiềm giữ thánh điển, bọn họ sẽ quang vinh lên cao. Nhất cử thay đổi hoàn cảnh xấu, thánh điển vốn mờ ảo vô tung, đột nhiên bị bọn họ tìm thấy, bọn họ như thế nào không cuồng hỉ. Áo nghĩa truyền thừa nguyên rất nhanh sẽ đưa tới, lần này ta có thể cam đoan sẽ không quá hạn. Phù Vi mừng rỡ, cấp ra trả lời, khẳng định thuyết phục, sau đó phất phất tay, khẽ cười nói. Được rồi, chúng ta giao dịch đạt thành. Thạch Nham cũng không nói nhiều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Lý An Na, Phí Lan cũng theo đi ra. Lập tức liên lạc trong các, phái chiến hạm đi đến cổ Lan Tinh. Thạch Nham vừa đi, Phù Vi bỗng nhiên đứng lên, thân thể mềm mại chấn động, liền trực tiếp hạ mệnh lệnh. An Vân không kìm được vui mừng, liên tục gật đầu. Lần này thật sự thu hoạch thật lớn, không nghĩ tới có thể đạt được tin tức thánh. Điển tiểu trưởng lão, chúng ta có cần mặc kệ huyết ma cùng hai vị yêu long tinh trực tiếp đi đến cực tây cổ lan tinh? Phù Vi cũng lộ ra vẻ ý động, nhưng mà rất nhanh tỉnh táo lại, lắc đầu nói: lộ trình quá xa xôi, chúng ta tự mình đi qua sẽ chậm trễ quá lâu, hãy để cho Thích Bá bọn họ đến đi. An Vân cười cười: ừ, để bọn họ đi qua cũng giống như vậy, nhưng nhất định phải mau chóng, còn phải bảo đảm tin tức không thể lọt một tia, ta tự mình an bài. Phù Vi thần sắc sung sướng. Thạch Nhâm, cái kia Phí Lan muốn nói lại thôi, thần sắc khó xử. Lì Anna không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía hắn, ý tứ hàm xúc trong mắt không cần nói cũng biết. Ta biết rõ các ngươi muốn nói cái gì. Thạch Nham mỉm cười: muốn đi án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục đi. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Chờ mấy ngày nữa, ta cũng vậy muốn đi qua xem, chúng ta đi cùng. Thạch Nham tỏ thái độ. Phí Lan, Lì Anna chợt ngơ ngẩn chần chờ một chút, Phí Lan mới nói: việc này không quan hệ cùng ngươi, U Ảnh tộc cực kỳ cường hãn, ngươi không cần đi mạo hiểm, cùng ta có liên quan. Thạch Nham nhíu lông mày, vạch huyết sắc ấm ký, chợt khoát tay nói: ta còn có việc khác, ta có người bằng hữu lúc này ở án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Có mấy người cũng bị vụ ảnh tộc xếp chết, chờ huyết ma trở về ma huyết tinh, ta tự thân gặp mặt một lần, mang những cử nhân tộc cùng người thần an đại lục an bài tốt, liền cùng các ngươi tới án A, nơ, hơ, quy, u, y, ngục. Ngươi thật muốn đi? Phí Lan kinh ngạc. Ừ, tạp thác cũng mang theo ba người các ngươi, có thể ta lấy được ít lợi từ trên người của. Thạch Nham trầm ngâm một chút, lại nói: Phí Lan, Lì Anna chợt không khuyên ngăn nữa, nhưng trong lòng lại thật có chút cảm động. Cũng tại thời khắc này đối với Thạch Nham bọn họ mới xem như thật sự có điểm tình cảm dạng khác, không đơn giản chỉ là do huyết sắc ấm ký. Nửa tháng sau, một chiếc chiến xa mới tới. Dược ca, hơn y cơ a, mang một cái cao cấp áo nghĩa truyền thừa nguyên vận chuyển tới Thạch Nham bên này. Giao 2.000 vạn thần tinh cùng dược ca, hơn y cơ a, mang giao dịch đạt thành. Liệt diễm tinh vực, thần an đại lục võ giả, nghe nói có cao cấp áo nghĩa truyền thừa nguyên tới, quả nhiên là mừng rỡ như điên. Khẩn cấp đi đến nếm thử thể ngộ tinh diệu áo nghĩa. Thạch Nham mang tất cả giao cho Phong Khả, Long Tê, Sơn, U, E, Quy, Quy, an bài, mình thì cùng Phí Lan, Lì Anna, tạp thác ba người một mực ở lại chủ điện chờ huyết ma trở về. Ngày này, Tế Lan chủ động gọi Thạch Nham ra, cười nhẹ, khẳng định nói: chủ nhân sắp về xuôi, đi cùng hắn còn có hai vị tộc trưởng Nhiệt Long tộc và Bảo Long tộc. Chủ nhân sớm đưa tin cùng ta, để cho ta thông báo ngươi một tiếng, hắn muốn lập tức gặp ngươi. Ừ, chúng ta chờ hắn trở về. Thạch Nham cười cười tùy ý dò hỏi: hắn là một người như thế nào? A, cái này thật sự rất khó nói, phải chính ngươi cảm giác. Tế Lan cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút cổ quái, không có giải thích. Thạch Nham sinh lòng nghi hoặc. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 976, Chương 975, Trung ương ma huyết tinh. Thạch Nham, Tế Lan cùng một đám cường giả ma tộc nghiêm túc, đều là ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Bỏ Tế Lan ra, có 10 tên tộc nhân ma tộc đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh, trong đó một người thậm chí chạm đến cửa thủy thần, nhưng không có ngoại lệ là môi một tộc nhân ma tộc vẻ mặt đều kính sợ. Bọn họ đối với huyết ma là chân thành ủng hộ. Huyết ma tên thật sớm bị người ta quên đi,